Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 nhãn hiệu, bao bên ngoài trang, Viên Thừa Đức nói trước, tam đệ, người xem trái cây liền bán 100 đồng một, hoặc là một cân, làm sao, Viên Thừa Công lắc lắc đầu, 100 đồng hơi có chút tiện nghi, dựa theo đại ca ngươi nói, Thịnh Thế Nông Sản mở ra 80 nguyên giá cả. Phỏng chừng bọn họ cũng là từng làm tỉ mỉ điều tra. Phân tích, nếu như bọn họ tiêu tốn 80 nguyên thu mua trái cây. Bán, chỉ ít có thể bán được hơn 100. Ta cảm thấy chúng ta trái cây. Giá cả vẫn là có thể thoáng lại tăng một ít. Viên Thư Duật mở miệng. Thẳng thắn, hai cái trái cây hoặc là 2 cân 388. 4 cái trái cây hoặc là 4 cân 688. 8 cái trái cây hoặc là 8 cân 1.288. Nghe xong Viên Thư Duật, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. 2 cái trái cây 388 chính là một trái cây 194 nguyên. Như thế quý trái cây sẽ có người mua sao? Đúng là Viên Thừa Công trầm tư một chút, nói rằng cái giá này khá là hợp lý. Nếu năm sau khách sạn có thể đem một trái cây đánh nước trái cây bán được 888 nguyên. Hai cái trái cây, một cân quả nho làm mâm đựng trái cây bán ra 1.288 nguyên giá cả. Còn có thể như vậy được hoan nghênh. Tiểu Duật nói cái giá này cũng coi như hợp lý. Phỏng chừng rất nhiều người vẫn là đồng ý tiêu tốn số tiền này đến mua chúng ta trái cây. Sáng sớm, Viên Thư Duật cùng năm sao khách sạn tới kéo hoa quả tài xế Hàn Huyên tán gẫu. Biết rồi khách sạn năm sao đem chính mình hoa quả bán ra giá tiền. Nghe xong Viên Thừa Công, tất cả mọi người gật gật đầu. Tiếp đó, Viên Thừa Công liền nói rằng, xế chiều hôm nay, ta rồi cùng đại ca mang theo Tiểu Minh đi công việc chuyện mở công ty. Trình tự tuy rằng so với trước đây đơn giản, thế nhưng vẫn tương đối rườm rà. Phỏng chừng 2,3 ngày có thể làm đến đều là nhanh. Cho tới Tiểu Duật, người không phải sẽ chơi cái kia Photoshop sao? Dùng cái kia đồ vật thiết kế một chúng ta Viên Gia Nông Sản nhãn hiệu cùng trái cây bao bên ngoài. Trang, tranh thủ ngày hôm nay liền thiết kế ra được. Ngày mai sẽ đi tìm một nhà đóng gói xưởng làm. Ở trong vòng 3 ngày, đem những này việc vặt vãnh đều xử lý tốt. Sau đó sau 3 ngày, cùng Thịnh Thế Nông Sản ký kết, tranh thủ ở ngày thứ tư, chúng ta trái cây có thể đóng gói được. Gia Viên, nghe xong Viên Thừa Công, tất cả mọi người gật gật đầu, đặc biệt là Viên Thừa Đức, đối với chính mình tam đệ khâm phục cực kỳ, ngắn thời gian ngắn ngủi, liền phân phối xong nên làm ra sự tình, đem người trong nhà đều dùng lên. Viên Thừa Công đón lấy nói rằng, cùng Thịnh Thế Nông Sản ký kết sau đó, nếu như tiêu thụ đến được, khả năng sau đó hái trái cây, đóng gói việc sẽ không ung dung. Đến thời điểm còn muốn mời một ít trong thôn đến người đến giúp đỡ. Mỗi người mỗi ngày đưa ra 50 nguyên tiền công, khẳng định rất nhiều người đồng ý đến. Nhị tẩu, Tiểu Kỳ là có thể không có khổ cực như vậy. Lưu Tiểu Vân trên mặt mang theo nụ cười gật gật đầu. Tam đệ xác thực là lợi hại, nghĩ tới như vậy lâu dài. Phần lớn sự tình đều thương lượng được rồi. Mọi người mới bắt đầu ăn uống lên. Lưu Tiểu Vân tay nghề thật không tệ. Mặc dù tốt vài món thức ăn đều là lần thứ nhất thử nghiệm làm. Thế nhưng làm ăn rất ngon. Viên Thư Duật ba huynh muội cùng Viên Thư Bình ăn được miệng đầy nước mỡ. Viên Thừa Đức mấy cái đại nhân cũng là rất lâu chưa từng ăn như vậy phong phú cơm nước. Cũng đều ăn được hết sức hài lòng. Ăn cơm xong, Trương Anh Lan trực tiếp đi trấn trên tiệm tạp hóa. Viên Thư Bình cùng hai con rò toai chơi đùa một lúc, cũng là trở lại. Viên Thư Bình khai giảng liền lên mồng 3. Bài tập vẫn tương đối căng thẳng. Hắn cũng là lén lút cho cha mẹ chính mình đã nói. Muốn cùng chính mình chị họ Viên Thư Kỳ, chính mình anh họ Viên Thư Duật như thế, thì đậu thành phố Cửu An một bên trong. Viên Thừa Công mang theo Viên Thừa Đức, Viên Thư Minh cầm giấy chứng nhận, liền đi tới trong thành phố, đi công việc mở chuyện của công ty. Viên Thư Duật nắm điện thoại di động, cầm cho Du Du cơm canh, đi tới vườn trái cây. Ngày hôm nay Du Du cơm canh thập phần phong phú. Rất nhiều thịt hươu, hươu bào thịt, còn có mấy cái đại xương. Cũng là nhường Du Du gặm. Vườn trái cây bên trong xanh ngắt một mảnh. Thỉnh thoảng mang theo màu đỏ, màu tím trái cây. Chính là mặt đất màu đen. Xem ra tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần tiên khí. Viên Thư Duật xoa xoa Du Du đầu. Cho Du Du để tốt cơm canh. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Thiết kế bao bên ngoài trang. Viên Thư Duật cảm thấy đem chính mình vườn trái cây. Trái cây bức ảnh dán lên đi. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn người. Dù sao, bất kể là vườn trái cây vẫn là trái cây. Xem ra đều phi thường đẹp. Quay chụp hơn 10 tấm hình sau đó. Viên Thư Duật dặn Kỳ Huyền Quy xem trọng vườn trái cây. Liền về nhà, đem điện thoại di động trên quay chụp bức ảnh đưa vào máy vi tính. Hạ xuống chính là muốn sử dụng Photoshop đến chế tác bao bên ngoài xếp vào. Viên Thư Duật ra máy vi tính không có network. Viên Thư Duật trừ đánh game offline. Chính là sử dụng Photoshop, CorelDRAW những này phần mềm vẽ tới chơi. Tuy rằng không có nhân viên chuyên nghiệp lợi hại như vậy. Thế nhưng thiết kế một nhãn hiệu, một trái cây bao bên ngoài trang, vẫn là rất lành nghề. Rất nhanh, Viên Thư Duật liền thiết kế tốt viên gia nông sản nhãn hiệu. Dùng một chữ triện viết thành viên chữ, trải qua nhất định tân trang, nhường nó biên giới tròn lên. Sau đó ở bên ngoài vẽ một thô một bên vòng tròn. Kiểu chữ là màu đen. Vòng tròn là màu đỏ. Xem ra có mấy phần cổ điển, có mấy phần dày nặng. Viên Thư Duật hô chính mình mẹ, tiểu muội đến xem. Các nàng cũng đều hết sức hài lòng. Thiết kế xong nhãn hiệu, hạ xuống chính là thiết kế bao bên ngoài xếp vào. Nhỏ bé, Viên Thư Duật đã sớm tính toán được rồi. Muốn thiết kế 3 loại nhỏ bé hộp. Một loại là có thể trang 2 cái quả táo, hoặc là 2 cái quả đào, hoặc là 2 cân quả nho. Một loại là trang 4 cái, một loại là trang 8 cái. Còn muốn chia làm 3 loại bao bên ngoài trang. Một loại là quả táo, một loại là quả đào, một loại là quả nho. Những này đều muốn ở bên ngoài đóng gói trên hiển lộ ra. Thiết kế xong cơ bản hình ảnh hình thức, dán lên viên gia nông sản nhãn hiệu. Sau đó ở hộp chính diện viết đến đại đại viên gia nông sản 4 chữ. Viên Thư Duật thiết kế 3 loại nhỏ bé đóng gói tuy rằng có sự sai biệt rất nhỏ. Thế nhưng cơ bản trên đều là giống nhau. Hộp mặt trên, cùng 2 cái mặt bên, là vườn trái cây cơ bản dáng vẻ. Chính diện cùng mặt trái là 3 loại hoa quả đặc tả. 3 loại nhỏ bé chính là 3 cái văn kiện. Đem trong đó mỗi một văn kiện khác tồn vì 3 cái văn kiện. Phân biệt viết quả táo, quả đào, quả nho 3 loại chữ. Thu về đến, 3 loại nhỏ bé, 3 loại hoa quả, chính là 9 cái văn kiện. Sau đó là văn tự. Đối với chính mình trái cây giới thiệu, trái cây số lượng hoặc là trọng lượng, nơi sản xuất, công ty tên gọi, công ty địa chỉ, còn có điện thoại. Điện thoại, Viên Thư Duật viết Viên Thừa Đức điện thoại. Viên Thư Duật đem 9 cái văn kiện tồn vào chính mình USB. Chuẩn bị ngày mai tìm một nhà đóng gói xưởng đi làm. Làm xong những chuyện này, đã sắp đến muộn giờ cơm. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh, nhìn từ đầu đến đuôi, càng xem trên mặt càng là kinh ngạc. Cái này máy vi tính, dĩ nhiên có thể làm những chuyện này. Hơn nữa vẽ đi ra đồ án rất chỉnh tề, rất đẹp, còn có cái kia máy chụp hình. Răng rắc một tiếng, liền có thể đem cảnh sắc chiếu xuống đến. Còn như vậy chân thực, sau đó chẳng phải là không cần họa sĩ. Người bình thường cũng có thể dùng những thứ đồ này vẽ vời. Viên Thư Duật miễn cưỡng nói rằng, cái này là làm ảnh. Làm ảnh cũng cần nắm chắc ảnh. Còn máy chụp hình soi sáng ra đến hình ảnh, là không có cách nào cùng họa sĩ hội họa tác phẩm so với. Viên Thư Duật nói cũng đúng sự thực. Tuy rằng hiện tại máy chụp hình càng ngày càng tốt, hơn nữa, như tố càng ngày càng cao, nhưng vẫn không có biện pháp cùng họa sĩ tác phẩm đem so sánh. Một tấm hình hướng in ra có điều mấy khối tiền, thế nhưng họa sĩ tác phẩm hội họa, một bức nhiều thậm chí có thể đến mấy trăm ngàn, hơn triệu, vì lẽ đó, nhiếp ảnh kỹ thuật lại phát đạt, cũng là thay thế không được họa sĩ tác dụng. Rất nhanh, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công, Viên Thư Minh cũng là trở về. Ba người đã đi tới Cục Công Thương công việc hạch tên Trình Tự. Cũng đi ngân hàng mở ra hộ, tồn vào 50 vạn nguyên. Còn khác lại công ty con dấu, pháp nhân con dấu. Ngày mai muốn đi kế toán sự vụ sở lĩnh, ngân hàng Tân Trinh Hàm. Sau đó công việc nghiệm tư báo cáo. Hạ xuống chính là muốn đi Cục Công Thương công việc công ty đăng ký. Công việc xong đăng ký sau đó. Còn muốn công việc xí nghiệp tổ chức cơ cấu số hiệu chứng. Đi ngân hàng mở cơ bản hộ. Công việc thuế vụ đăng ký. Xin lĩnh mua hóa đơn các loại thủ tục. Trình tự thật có chút phức tạp. Nếu không là Viên Thừa Công xe nhẹ chạy đường quen. Viên Thừa Đức cùng Viên Thư Minh nhất định sẽ đi không ít đường vòng. Viên Thừa Công phỏng chừng. 3 ngày thời gian có chút không đủ. Có điều cũng may. Chỉ cần đăng ký xong công ty. Là có thể bắt đầu hoạt động. Mà cái này. Phỏng chừng ngày mai là có thể xong xong rồi. Viên Thư Kỳ lại đi hô Viên Thư Bình. Trương Lan Anh đồng thời đến ăn cơm tối. Đại gia ngồi vây chung một chỗ. Ăn cơm tối. Cơm tối cùng bữa trưa như thế phong phú. Viên Thừa Đức đem buổi trưa không có uống xong rượu lấy ra. Cùng Viên Thừa Công lại uống mấy chén. Ăn cơm xong. Viên Thừa Công. Trương Lan Anh. Viên Thư Bình liền đi. Viên Thừa Công cùng Trương Lan Anh chuẩn bị đi trấn trên trong cửa hàng. Tiệm muốn mở đến 10 giờ tối mới đóng cửa. Chỉ có Tiểu Triệu một người. Không chú ý được đến. Viên Thư Kỳ trợ giúp Lưu Tiểu Vân thu thập bát đũa. Cọ rửa bát đũa. Viên Thừa Đức cùng Viên Thư Minh lại bắt đầu dưới nổi lên kỳ. Viên Thư Duật quyết định chuyển đi vườn trái cây ở lại. Cho chính mình ba mẹ nói một tiếng. Cầm rác, cầm cho Du Du cơm canh. Mang theo 2 con rottweiler. Liền đi tới vườn trái cây. Viên Thư Duật cảm thấy. Trên người mình bí mật quá nhiều. Cùng người nhà ở cùng một chỗ đều là có chút không tiện. Cho nên mới quyết định đi vườn trái cây cùng Kỳ Huyền Quy Quy ở cùng một chỗ. Đến vườn trái cây, Kỳ Huyền Quy cũng đã ăn cơm tối xong. Kỳ Huyền Quy đối với mình cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng. Mỗi ngày có vô số đếm không hết linh quả, linh sơ, linh cốc dùng ăn, uống chính là cực phẩm nước linh tuyền. Cuộc sống như thế cho dù tốt cũng không có. Bày sẵn rác, cho ăn Du Du, Viên Thư Duật liền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Nếu như vườn trái cây bên trong có một chút nước linh tuyền, sau đó tưới cây ăn quả, liền không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa, có một chút nước linh tuyền, có thể sửa đổi thiện vườn trái cây hoàn cảnh, nhường vườn trái cây linh khí càng thêm dồi dào. Tiện thể, vườn trái cây cây ăn quả cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chính là không biết, linh tuyền nhãn có thể hay không thu xếp ở bên ngoài. Viên Thư Duật hỏi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Linh tuyền nhãn có thể thu xếp ở bất kỳ địa phương nào. Có điều thu xếp ở cái này vườn trái cây. Bên trong, quá lãng phí. Câu nói này, Kỳ Tử Thanh không có nói ra. Hắn là rõ ràng, tự gia chủ nhân đối xử này toàn gia tốt vô cùng. Thật coi bọn họ là thân nhân. Đã có linh tuyền nhãn như vậy thứ tốt, nhất định sẽ chăm sóc bọn họ. Ngược lại hạ phẩm linh tuyền nhãn rất nhiều. Chủ nhân muốn dùng hay dùng đi. Viên Thư Duật đem tâm niệm chìm vào Long Châu không gian. Kỳ gia quỷ tu, không có chuyện đều đến cực phẩm linh tuyền nhãn nơi này tập hợp. Tuy rằng kỳ gia quỷ tu không biết chuyện gì, thế nhưng tự gia chủ nhân triệu hoán, tất nhiên là không dám thất lễ. Rất nhanh hơn 30 kỳ gia quỷ tu liền tụ tập đến cực phẩm linh tuyền nhãn bên cạnh. Viên Thư Duật nói rằng, ta muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài, để cho các ngươi hỗ trợ làm một ít việc. Các ngươi đồng ý sao? Kỳ gia quỷ tu nghe xong có thể đi ra ngoài, nhất thời cũng bắt đầu kích động lên. Mỗi cái quỷ tu đều gật đầu liên tục, nói thẳng đồng ý. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Liền đem này hơn 30 cái kỳ gia quỷ tu cho tới không gian bên ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.